Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bà nội của Lâm Linh cùng với một nhà bác cả không hiểu rõ mối quan hệ giữa Lâm Linh và La Đội. Bọn họ cũng không muốn điều tra sâu hơn đối với bà nội của Lâm Linh. Bà quan tâm hơn đến chuyện bất hòa giữa người với người trong vụ án này. Sau khi nghe xong, bà nói, con gái tìm bạn trai, không thể tìm những người nóng tính, nếu chưa kết hôn đã bị mắng chửi, thậm chí ra tay đánh người, vậy tuyệt đối đừng nên gả. Nếu không sau khi kết hôn sẽ phải chịu thiệt khổ lớn. Gia đình chúng ta, Linh Linh và Giảo Giảo sắp lớn rồi, Khánh Đông, sau này con với anh trai con phải chú ý, không được để hai đứa tìm loại người này. Thách Thánh tìm được, Chu Mtiuyen, Việt Nam, hai anh em Lâm Khánh Đông đồng thanh đồng ý. Lâm Linh và Lâm Giảo có chút bất lực, đang nói chuyện về vụ án, sao bà nội lại chuyển sang chuyện hôn sự của hai người. Lâm Khánh Nam, chú ba của Lâm Linh, năm nay đã 30 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Anh ấy sợ bà cụ lại nhắc đến chuyện tìm bạn gái, nên đã sớm trốn vào một góc khuất. Để giảm thiểu sự tồn tại của mình, anh ấy không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ đọc báo bên cạnh. Nhưng một bài trên báo đã thu hút sự chú ý của anh ấy. Lúc đầu anh ấy tưởng mình nhìn nhầm, một lúc sau, anh ấy không chắc chắn, đi đến bên cạnh anh trai Lâm Khánh Đông, khẽ huýt ông một cái, nói. Anh xem người này, có phải là Linh Linh nhà mình không, Lâm Linh? Sao con bé có thể xuất hiện trên báo? Lâm Khánh Đông hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng cầm lấy tờ báo pháp luật, nhìn vào bức ảnh được in trên đó. Này, đúng là Linh Linh, bài báo này viết về vụ án ở tiểu khu Đào Viên. Nhưng không đưa ra kết quả điều tra, có lẽ lúc đó vụ án chưa được giải quyết, chỉ viết về diễn biến vụ án, kèm theo một số bức ảnh cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Bức ảnh cuối cùng là khuôn mặt nghiêng của một cô gái này càng nhìn càng giống Lâm Linh đang ngồi cạnh bọn họ. Người ngoài có thể không nhận ra là ai, nhưng người nhà họ Lâm, đặc biệt là vợ chồng Lâm Khánh Đông, làm sao có thể không nhận ra. Chiếc áo len mỏng màu xanh lá cây đó, Lâm Linh vẫn đang mặc. Giống hệt với người trong bức ảnh trên báo, không phải cô thì còn ai nữa? Lâm Khánh Đông ngạc nhiên hỏi, Linh Linh, con cũng tham gia vào vụ án này à? Cả nhà cũng ngạc nhiên nhìn cô, vốn dĩ Lâm Linh không muốn nói về những chuyện này, nào ngờ lại bị gia đình nhận ra, cô đành phải thừa nhận. Đúng, cũng đi hiện trường cùng La Đội, bên khu Lịch Sơn muốn con hỗ trợ một số công việc. Bây giờ vụ án đã được giải quyết, con cũng không cần phải theo dõi vụ án này nữa. Vụ án này, đối với cô thực sự không có gì khó khăn. Hung thủ để lại khá nhiều sơ hở, xử lý đơn giản hơn nhiều so với những vụ án lớn trước đây, nên sau khi giải quyết xong, cô cũng không còn nghĩ đến chuyện này nữa. Nhưng người nhà họ Lâm không thể có suy nghĩ giống cô, chuyện này đối với bọn họ là một chuyện lớn. Bà nội Lâm Linh ngạc nhiên nhìn cô một lúc lâu, sau một lúc mới vỗ tay, vẻ mặt tự hào nói với Lâm Khánh Đông. Trời ơi, Khánh Đông! Không ngờ nhà họ Lâm chúng ta lại có người tài giỏi như vậy, mộ tổ tiên nhà mình bốc khói xanh rồi. Lần sau đi thăm mộ tổ tiên, phải kể lại chuyện này với ông bà dưới suối vàng. Lâm Linh, cô không phải là nhân vật quan trọng gì, không đến mức đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy anh em Lâm Khánh Đông lại thấy chuyện này được, gia đình bọn họ mấy đời sống ở nông thôn, đều là người lao động chân tay, chỉ có Lâm Khánh Đông là có chí tiến thủ. Làm ăn kiếm được chút tiền. Còn như Lâm Linh, chưa từng có ai như vậy. Vì vậy, cả nhà rất nghiêm túc bàn bạc về việc khi nào về quê thăm mộ tổ tiên. Lâm Linh, trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tất cả các trường học đều nghỉ học. Giáo viên của trường trung học số 15 cũng nghỉ ngơi ở nhà. Trường học của bọn họ, học sinh lớp 10 và 11 nghỉ 5 ngày, lớp 12 chỉ nghỉ 3 ngày. Hiệu trưởng trường trung học số 15, hiệu trưởng Lữ, cũng nghỉ 3 ngày giống như học sinh lớp 12. Ngày 1 tháng 10, con cái ông đều về nhà, cả nhà sum họp cả ngày. Đến ngày hôm sau, ông mới có thời gian yên tĩnh, ngồi trong phòng khách uống trà đọc báo. Ông thường đọc nhiều loại báo, các tờ báo lớn trong địa phương ông đều lướt qua một lượt, để tránh bỏ lỡ tin tức và thông tin, ông cũng đặt báo. Báo pháp luật Giang Ninh, lúc này ông đọc xong mấy tờ báo, liền cầm tờ báo pháp luật ở dưới cùng lên. Lúc đọc đến trang thứ ba, một bức ảnh trên trang báo đã thu hút sự chú ý của ông. Cô gái nhỏ này, không phải là học sinh chuyển trường lớp 12, 8 của trường bọn họ sao? hình như tên là Lâm Linh. Sao cô bé này lại đứng cạnh cảnh sát, còn xuất hiện tại hiện trường vụ nhảy lầu? Lúc này ông cũng nhận ra La Chiêu đứng cạnh Lâm Linh, lúc này ông càng khẳng định, quan hệ của Lâm Linh với cảnh sát không bình thường. Ông nhìn một lúc, vẫn không hiểu, học sinh của trường trung học phổ 15 bọn họ, rốt cuộc đang đóng vai trò gì ở đây? Trước đây ông không mấy hứng thú tìm hiểu, nhưng bây giờ ông muốn tìm hiểu. Nghĩ đến đây, ông liền gọi điện cho một học sinh làm việc trong cơ quan cảnh sát địa phương. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, hiệu trưởng Lữ im lặng một lúc lâu, vẫn đang tiêu hóa những thông tin vừa nghe được. Vụ án ở tiệc khu đào viên, hóa ra lại được giải quyết nhanh chóng dưới sự chủ trì của học sinh truyền trường của trường trung học số 15 bọn họ. Nghe được tin này, hiệu trưởng Lữ nghĩ thầm, đây là thật sao? Ông không nghe nhầm chứ? Sau khi được xác nhận lại, hiệu trưởng Lữ tin rồi. Điều này cũng giải đáp được nghi ngờ trong lòng ông. Tại sao khi gặp La Đội và Lâm Linh ở nhà hàng, La Đội lại lịch sự với cô như vậy? Cách chương.